Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 981, Thần Thông Nhập Đạo Bát Trọng Thiên. Canh 3, Tần Mục trong đầu vô số tin tức vọt tới, đó là tạo vật chủ bộ tộc tri thức, cực kỳ khổng lồ phức tạp, từ tạo vật chủ bộ tộc mở đầu đến bây giờ. Vô cùng vô tận tri thức cơ hồ là trong nháy mắt lấp đầy trí nhớ của hắn. Hắn cảm ngộ đến các tạo vật chủ tại vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến Thái Sơ Thần Thạch lúc vui sướng. Cảm ngộ đến bọn hắn dùng loại thần thức này quan tưởng một sự vật lúc vui vẻ. Cảm ngộ đến bọn hắn khai sáng ra thô thiển thần thức thần thông lúc hưng phấn. Hắn còn cảm ngộ đến sáng tạo đại hoan hỷ. Hắn nhìn xem từng tôn tạo vật chủ sáng tạo thế gian vạn vật, sáng tạo tự nhiên, cải tạo tự nhiên, chế tạo núi cao trùng điệp, chế tạo đại giang hà lưu, ở trong biển dạo bước, tại trong mây hành tàu. Hắn có thể cảm nhận được bọn hắn đang làm ra những chuyện này lúc tâm cảnh. Bọn hắn có chính mình đối với tự nhiên, đối với vũ trụ đặc biệt cảm ngộ. Đối với thiên địa vạn vật thân cận chi tình, hắn còn có thể cảm nhận được trong chiến trường chém giết tạo vật chủ tâm cảnh. Trống trận vang, tiếng sấm động, nhiệt huyết đang sôi trào, đang thiêu đốt, trên chiến trường tạo vật chủ tùy ý huy sái lấy dục vọng hủy diệt. Để cho người ta huyết mạch sôi dục, hận không thể lập tức cùng người chém giết 300 hiệp. Hắn còn cảm nhận được các tạo vật chủ mưa thuận gió hòa tinh tế tỉ mỉ tâm thái. Bọn hắn có thể quan tưởng sáng tạo ra nhật nguyệt tinh thần. Cũng có thể quan tưởng ra xinh đẹp nhất hoa tươi. Hoa tươi mảnh khảnh nhất hoa văn cấu tạo đều bị bọn hắn tinh điêu tế chắc khắc họa đi ra. Hắn cảm nhận được tạo vật chủ vui sướng. Cũng cảm nhận được bọn hắn bi thương. Đồng tộc ở giữa chinh chiến. Tộc nhân mất mạng, một cái sinh mệnh tàn lụi, thậm chí cả hoa tươi khô héo, đều sẽ để bọn hắn bi thương, khiến cự nhân tràng hán thô giáp này rơi lệ. Quan tưởng, sáng tạo, là những cự nhân này thường ngày. Chiến tranh, phá hư, tàn sát, đồng dạng cũng là bọn hắn thường ngày. Hắn còn có thể cảm nhận được bọn hắn các loại lĩnh ngộ. Đó là đối với thần thức lĩnh ngộ, đối với tạo vật lĩnh ngộ, các loại tin tức tràn vào trong đầu của hắn, hóa thành bề bộn tri thức. Tần Mục phảng phất cảm giác được mình tại trong chốc lát liền đã trải qua trăm vạn năm ngàn vạn, năm thậm chí mấy trăm triệu năm hơn một tỷ năm tuế nguyệt. Chứng kiến thế sự biến thiên, chứng kiến văn minh ra đời và phát triển cùng suy sụp. Hắn vẫn là hắn. Nhưng là hắn chứng kiến rất nhiều sự tình, đạt được rất nhiều tri thức, rất nhiều cảm ngộ, rất nhiều thần thức thần thông. Lãng Uyển Thần Vương đứng bên cạnh hắn, nhìn xem trong tiên linh giới quang mang không ngừng tràn vào Tần Mục mi tâm. Lại có chút hâm mộ, qua không biết bao lâu, tuôn hướng Tần Mục quang lưu dần ảm đạm xuống. Lần này truyền thụ tri thức cuối cùng đã tới hồi cuối. Tiên linh giới khôi phục lại bình tĩnh. 27 tôn tiên linh kia vẫn như cũ đứng tại trong ánh sáng màu đỏ. Không nhúc nhích, nhưng mà ánh mắt lại rơi ở trên thân Tần Mục. Tần Mục trong mi tâm quang mang chậm chậm tiêu tán. Nhưng mà hắn cũng không có tỉnh lại. Đột nhiên, mi tâm của hắn con mắt thứ ba quang mang dần sáng lên. Thần thức hóa thành quang mang càng ngày càng sáng tỏ. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn cảm giác được Tần Mục thể nội truyền đến từng đợt cường đại ba động nguyên khí. Nguyên khí cùng thần thức giao hội giao hòa. Tần Mục dưới chân, đột nhiên linh thai thần tàng lĩnh vực trải rộng ra. Tinh không phù diêu mà lên, bao phủ tiên linh giới trăm ngàn dặm. Từng khỏa tinh thần dựa theo chính mình đặc biệt tinh quỹ vận chuyển, tạo thành tinh hà tại Lãng Uyển Thần Vương cùng 27 tôn tiên linh bên người chảy xuôi, hội tụ thành trời, bầu trời hiện ra thiên công Tần Mục thân ảnh, nguyên mộc xung xuê, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tới Ngân Hà, mà tại Linh Thai Thần Tàng Thái Cực Đồ bên dưới thì là một vùng tăm tối. Nơi đó là U Đô, sâu không lường được, Thái Cực Đồ chậm chậm chuyển động, từng tòa thiên cung xen vào nhau tinh tế, phiêu phù ở trên trời dưới đất, còn có trôi nổi trên Thái Cực Đồ. Lãng Uyển Thần Vương cùng 27 tiên linh thấy được từng tôn cổ thần hư ảnh. Những cổ thần này các ti kỳ vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cộng đồng thủ hộ lấy Tần Mục tòa thần tàng này. Lãng Uyển Thần Vương lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần Mục bày ra thần tàng cùng thiên cung, lật đổ nàng đối với thần tàng thiên cung hệ thống tu luyện nhận biết. Tần Mục thần tàng lại là bao quát thiên cung. Cái này có thể cùng Vô Ưu Hương những thần nhân kia hoàn toàn khác biệt. Thiên cung của Vô Ưu Hương đám thần nhân là bao trùm tại thần tàng phía trên, mà lại Tần Mục chỉ có một cái thần tàng, mà Vô Ưu Hương đám người nhưng lại có 7 cái thần tàng. Còn có chỗ cổ quái, đó chính là Tần Mục thiên cung số lượng cũng là không đúng. Vô Ưu Hương đại bộ phận thần nhân thiên cung đều chỉ có một tòa, mà Tần Mục lại nhiều đến 14 tòa, chỉ là có thật nhiều thiên cung tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng vào lúc này, Tần Mục trong Linh Thai thần tàng, tòa thứ 15 thiên cung ngay tại phi tốc hình thành. Mở thiên cung, Lãng Uyển Thần Vương ánh mắt chớp động, nghiên cứu cẩn thận Tần Mục là như thế nào mở ra tòa thiên cung mới này. Thầm nghĩ, có lẽ đối với ta tạo vật chủ bộ tộc có tác dụng lớn. Năm đó vì mở thần thức thiên cung, chết không biết bao nhiêu tạo vật chủ. Lúc đó Khai Hoàng thành lập Vô Ưu Hương, Lãng Uyển Thần Vương đem người tiến đánh Vô Ưu Hương, kết quả lẫn nhau đều tử thương thảm trọng. Lãng Uyển Thần Vương lập tức bén nhạy ý thức được, nếu như tạo vật chủ bộ tộc không thể tiếp nhận thần tàng thiên cung hệ thống tu luyện mà nói, tạo vật chủ khẳng định không phải là đối thủ của Vô Ưu Hương, mà lại chênh lệch sẽ chỉ theo thời gian trôi qua mà càng lúc càng lớn. Thế là nàng quả quyết làm cho tất cả mọi người đều tiếp nhận thần tàng thiên cung hệ thống tu luyện. Nhưng mà như thế nào mở thần tàng cùng thiên cung, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cũng may bọn hắn là tạo vật chủ, bắt giữ không ít Vô Ưu Hương thần nhân, đạt được những thần nhân này ký ức đối bọn hắn tới nói dễ như trở bàn tay. Nhưng mà biết là một chuyện, mở là một chuyện khác. Năm đó vì mở 7 đại thần tàng cùng thiên cung, không biết bao nhiêu tạo vật chủ tại trong thất bại mất mạng. Bởi vậy tử vong tạo vật chủ, bị chết tại trong Vô Ưu Hương chiến dịch tạo vật chủ còn nhiều hơn. Vô số lần thất bại đằng sau, bọn hắn rốt cục nắm giữ thần tàng thiên cung hệ thống tu luyện. Bọn hắn mở 7 đại thần tàng cùng thiên cung, cùng Vô Ưu Hương thần tàng thiên cung hệ thống hay là khác biệt. Vô Ưu Hương đi là thần đạo hệ thống, mà bọn hắn đi lại là thần thức thần tàng cùng thần thức thiên cung hệ thống. Hiện tại, Tần Mục hướng bọn hắn biểu hiện ra chính là một loại khác hệ thống. Mặc dù thoát thai từ thần tàng thiên cung hệ thống tu luyện, nhưng mà lại càng cao đẳng hơn, so với bọn hắn thần thức hệ thống càng cao đẳng hơn. Thần Vương, hắn đang làm cái gì? Một tôn tiên linh thần thức ba động, dò hỏi. Lãng Uyển Thần Vương quan sát tỉ mỉ Tần Mục ngay tại mở thiên cung. Nói, hắn tại lĩnh hội đế tọa cấp độ thần thức công pháp. Hẳn là Thái Đế Đại La Vô Thượng thần thức. Nàng không khỏi kinh ngạc, Tần Mục vậy mà tại sửa chữa Thái Đế Đại La Vô Thượng thần thức. Thật sự là gan to bằng trời. Nàng lại không biết, Tần Mục lấy được Đại La Vô Thượng thần thức chỉ là tàn thiên. Thiếu khuyết mấy cái thần tàng công pháp. Thiên cung cảnh giới công pháp cũng thiếu khuyết rất nhiều. Bởi vậy Tần Mục một mực không cách nào hình thành thần thức thiên cung. Mà bây giờ hắn đạt được tạo vật chủ bộ tộc chi thức nội tình. Hắn tại trên thần thức chi thức nội tình chi hùng hồn. Thiên hạ vô song, tuyệt đối tìm không thấy người thứ hai. Cho dù là Thái Đế, tại trên thần thức tri thức nội tình có lẽ so với hắn tinh, nhưng nhất định không có hắn nhiều. Có những nội tình kiến thức này, Tần Mục đem Đại La Vô Thượng thần thức không trọn vẹn bộ phận bù đắp, có thể nói là nước chảy thành sông. Dù sao, Thái Đế mới là môn công pháp này người khai sáng, Tần Mục chỉ là bổ sung mà thôi, cũng không khó khăn. Tòa thần thức Đại La Thiên Cung này trở nên càng hậu trọng đại khí, rất có vượt trên mặt khác thiên cung xu thế. Bất quá Tần Mục chủ thiên cung càng là rộng lớn, từ đầu đến cuối vững vàng ngăn chặn Đại La Thiên Cung một bậc, cũng không có để Đại La Thiên Cung đảo khách thành chủ. Đại La Thiên Cung hình thành, Tần Mục khí tức lại tự hùng đục một phần, bất quá biến hóa vẫn còn tiếp tục. Lãng Uyển Thần Vương cùng 27 tiên linh lập tức cảm giác được trên người hắn tản mát ra một loại khí tức kỳ diệu, bọn hắn tựa hồ nghe đến kỳ diệu rung động, đó là đạo tải khẽ kêu. Tần Mục mặt mỉm cười, phảng phất tiến nhập trong một loại trạng thái kỳ diệu không thể nói nói. Hắn đang thi triển thần thông, đạo rung động tại hắn trong bàn tay hóa thành nhảy nhót âm phù. Nguyên khí cùng thần thức kết hợp, tạo vật chủ bộ tộc nội tình cùng tri thức. Hắn tự thân đạo pháp thần thông kiến giải, tại thời khắc này hóa thành đạo cảnh, thần thông nhập đạo, thần thức thần thông, nguyên khí đạo pháp thần thông. Tại thời khắc này kết hợp hoàn mỹ một thể, dưới tay của hắn biến thành thần thức nhập đạo đệ nhất trọng thiên. Hắn một trưởng giơ cao lên, nguyên khí thần biết hóa thành thiên đạo 49, như trời treo cao, một trường phủ dày đất, nguyên nó thần thức hóa thành nguyên đô đại đạo 36. Thiên viên địa phương, thiên đạo cùng nguyên đô đại đạo phân thuộc khác biệt hệ thống. Lại tại thần thức cùng nguyên khí quán thông bên dưới hoàn mỹ tổ hợp đứng lên. Trời cùng đất khác biệt đại đạo dung hợp. Thiên địa đại đạo dung hợp địa phương tạo thành tứ phía bóng loáng độ cong. Tứ phía kia vậy mà hiện ra bốn tôn khác biệt thần ma gương mặt. Hoặc giận hoặc vui hoặc buồn bã hoặc vui. Đây là hắn thần thông đệ nhất trọng thiên. Thiên địa tứ tôn ấn. Một thức này nhập đạo đại thần thông hình thành. Tần Mục chỉ cảm thấy hay là không thể sướng chữ suy nghĩ trong lòng. Một loại khác thần thông dâng lên muốn ra, hắn hay là ở vào trong ngộ đạo, thần thông nhập đạo đệ nhị trọng thiên cũng rất nhanh hình thành. Một cánh cửa từ hắn sau lưng hình thành, thừa thiên tiếp địa, u đô đại đạo 64, thiên đạo 49, hóa thành một loại không giống bình thường thần thông. Cánh cửa này cùng thừa thiên chi môn khác biệt, thừa thiên chi môn là u đô thừa thiên. Cũng không phải là thật liền kết nối huyền đô, mà hắn cánh cửa này thì là hỗn hợp huyền đô 49 thiên đạo u đô 64 đại đạo mà hình thành thần thông. Thần thông đệ nhị trọng thiên, thiên địa huyền môn, thức thần thông này thi triển đi ra, hắn vẫn cảm thấy không thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Đem trong lòng cảm ngộ một phát huy sái đi ra, thần thông nhập đạo đệ tam trọng thiên hình thành. Thiên hà lãm tương quan tứ cực, thần thông đệ tam trọng thiên hay là không thể đem hắn tri thức nội tình nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Giãn ra, lúc này Tần Mục liền tìm hiểu ra thần thông đệ tứ trọng thiên. Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành, hắn lâm vào trong cảnh giới ngộ đạo huyền diệu, trong bất chi bất giác tìm hiểu ra thần thông nhập đạo đệ ngũ trọng thiên, đệ lục trọng thiên. Đệ thất trọng thiên, Lãng Uyển Thần Vương cùng 27 tôn tiên linh kia kinh ngạc nhìn một màn này. Trong lòng đã là hãi nhiên vừa khiếp sợ. Bọn hắn biết, tiên linh giới tri thức nội tình, hoàn toàn không đủ để Tần Mục tìm hiểu ra nhiều như vậy nhập đạo thần thông. Nhiều nhất có thể làm cho hắn cảm ngộ đến thần thức thần thông. Để hắn thần thức nhập đạo. Về phần có thể tìm hiểu ra thần thức nhập đạo mấy trọng thiên, vậy phải xem Tần Mục ngộ tính của mình. Bọn hắn nhưng không có ngờ tới, Tần Mục nguyên bản liền ngực giấu thiên đình đạo môn trăm vạn năm tích lũy được cổ thần đại đạo phù văn. Hắn những năm này mặc dù chưa từng đem tất cả cổ thần đại đạo phù văn tìm hiểu thấu đáo, chưa từng dùng thái vi toán kinh bù đắp tất cả đại đạo phù văn, nhưng mà hắn ở phương diện này tri thức tích lũy so tiên linh giới thần thức tri thức tích lũy cũng không ít bao nhiêu. Hắn một mực ở vào thần thông nhập đạo biên giới, như là một tòa đại hỏa sơn, dưới núi lửa cất giấu vô cùng vô tận nhiệt lực cùng lửa giận. Chỉ chờ một tái bộc phát cơ hội, nhưng mà tiên linh giới tri thức tích lũy tràn vào trong đầu của hắn, liền tương đương với đem càng nhiều nhiệt lực cùng lửa giận rót vào trong tòa núi lửa sắp bộc phát. Này, tự nhiên là một khi phong vân phá, bàng bạc thiên địa kinh. Hắn đem thần thức cùng nguyên khí dung hợp, đem hai loại tri thức hòa làm một thể, hòa hợp một lò, quả nhiên là dậy sóng nước sông trên trời đến, một đường chảy xiết, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Rốt cục, Tần Mục tại khai sáng ra thần thông nhập đạo đệ bát trọng thiên, lúc này mới từ trong nhập đạo tỉnh lại, nội tình kiến thức của hắn cũng không dùng hết, mà là thần thức cùng đại đạo phù văn kết hợp gặp bình cảnh. Canh ba đi vào, quái anh đầu to Tần Phượng Thanh buông xuống đưa đến bên miệng tạo vật chủ. Hưng phấn nói, rốt cục đến phiên ta ra sân à, cầu nguyệt phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.